Kinh Trường A Hàm, quyển 16. Phần 3. Kinh Kiên Cố thứ 5. Vậy về tứ đại do đâu diệt mất, và tỳ kheo nên hiện thần thông như thế nào? Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ngụ tại rừng Ba Bà Lợi Âm Thứ thuộc thành Na Lan Đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Lúc đó có một ông trưởng giả tên Kiên Cố đi đến chỗ Phật đảnh lễ, rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: Trọn lành thay Đức Thế Tôn, trong mong Ngài dạy cho các vị tỳ kheo từ nay, nếu gặp các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ đến, thì nên hiện thần thông để bày diệu pháp của bậc thượng nhân. Phật dạy: Này Kiên Cố, ta không bao giờ dạy các tỳ kheo vì các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ hiện pháp thần thông của bậc thượng nhân. Nhưng ta chỉ dạy các đệ tử ở chỗ tịnh mặc, lặng lẽ gẫm đạo, nếu có công đức hãy tự che giấu, nếu có tội lỗi hãy tự phát lộ sám hối. Trưởng giả Kiên Cố lại bạch Phật một lần nữa như trên. Phật cũng lại trả lời như trên. Trưởng giả Kiên Cố lại bạch Phật lần nữa: Riêng tôi đối với pháp thượng nhân tức Phật không có gì hoài nghi, nhưng ở thành Na Lan Đà này ruộng đất giàu có, nhân dân đông đúc, nếu ở lại đây hiện có thần thông thì chắc có nhiều ích lợi, Phật và đại chúng dễ rộng bề quá độ. Phật dạy: Ta không bao giờ dạy các tỳ kheo hiện thần thông, nhưng ta chỉ dạy các đệ tử ở chỗ tịnh mặc, lặng lẽ gẫm đạo, nếu có công đức hãy tự che giấu, nếu có tội lỗi hãy tự phát lộ sám hối. Vì sao? Vì có ba loại thần thông: một là thần túc, hai là quán tha tâm, ba là giáo giới. Này ông trưởng giả, thần túc thông là thế nào? Là nếu các tỳ kheo tập luyện theo phép thần túc vô lượng, thì có thể từ một thân biến ra vô số thân hợp lại thành một thân, hoặc đi xa đi gần, trên núi dưới biển, xuyên đá qua vách, đều tự tại vô ngại, không khác gì đi giữa hư không. Hoặc ngồi kiết già giữa hư không cũng như chim bay, ra vào cõi đất cũng như vào trong nước, đi trên mặt nước cũng như đi trên đất liền, hoặc thân tuôn khói lửa như đám cháy lớn, hoặc lấy tay rờ mặt trời mặt trăng, hoặc đứng cao thấu trời phạm thiên. Nếu khi đó có cư sĩ thâm tín nào trông thấy, đem học lại với các cư sĩ chưa tin rằng: Tôi thấy vị tỳ kheo kia hiện vô lượng thần thông, đứng lên thấu trời phạm thiên. Người chưa tin đó nói lại: Tôi nghe phép thần thông cứu la của ngoại đạo cũng có thể hiện vô lượng thần biến, hoặc đứng lên thấu phạm thiên như thế. Này trưởng giả Kiên Cố, kẻ chưa tin kia nói như thế, há không phải là hủy bán đó ư? Kiên Cố đáp: Đó thật là hủy bán. Này Kiên Cố, vì cớ đó ta không dạy các tỳ kheo hiện thần thông biến hóa, ta chỉ dạy các đệ tử ở chỗ nhàn tịch, lặng lẽ gẫm đạo, nếu có công đức hãy tự che giấu, nếu có tội lỗi hãy tự phát lộ, chính đó là các tỳ kheo của ta hiện thần thông vậy. Lại nữa, tha tâm thông là thế nào? Là khi các tỳ kheo hiện phép thần thông quán tha tâm, biết thấu các ý nghĩ trong tâm trí mọi người, dù cho sâu kín cũng đều biết rõ. Khi đó nếu có cư sĩ thân tín nào trông thấy, đem đồn lại các cư sĩ chưa tin rằng: Tôi thấy vị tỳ kheo kia hiện phép thần thông quán tha tâm, thấu rõ tâm niệm của người khác, dù cho sâu kín cũng đều biết rõ. Người chưa tin kia nghe thế buông lời: Có phép thần chú cán đá ra, cũng rõ biết tâm niệm sâu kín của người khác như thế. Này Kiên Cố, đó há không phải là lời hủy bán ư? Kiên Cố đáp: Đó thật là lời hủy bán. này kiên cố, vì lẽ đó nên ta không dạy các tỳ kheo hiện thần thông biến hóa. Ta chỉ dạy các đệ tử ở chỗ nhàn tịch, lặng lẽ gẫm đạo, nếu có công đức hãy tự che giấu, nếu có tội lỗi hãy tự phát lộ. Chính đó là các tỳ kheo của ta hiện thần thông vậy. Lại nữa, giáo giới thông là thế nào? Là gặp lúc Đức Như Lai ra đời, nếu có các trưởng giả, cư sĩ nghe Phật thuyết pháp, phát sinh lòng tin, tin rồi quán sát, tự nghĩ ta không nên ở nhà, vì ở nhà thì bị câu tỏa buộc ràng, không thanh tịnh được để tu phạm hạnh. Tốt hơn, ta nên cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia hành đạo và đủ các công đức, cho đến thành tựu tam minh, diệt trừ suy ám, sinh đại trí minh, nhờ công phu tinh cần, ở chỗ nhân tịch chuyên niệm không bỏ, nên được kết quả như thế. Này kiên cố, đó chính là giáo giới thông mà các tỳ kheo của ta thường hiện vậy. Ông kiên cố bạch Phật, giả có vị tỳ kheo nào thành tựu cả ba thứ thần thông ấy chăng? Phật dạy, ta không nói có nhiều vị tỳ kheo thành tựu cả ba thứ thần thông ấy, nhưng trong chúng này có vị tỳ kheo suy nghĩ. Thân tứ đại, đất, nước, lửa, gió này bởi đâu mà diệt hẳn? Tứ Thiên Vương đáp, tôi không biết. Nhưng trên tôi có vị trời Đao Lợi, trí tuệ lớn lao, thần diệu bậc nhất, ngài có thể biết điều đó. Vị tỳ kheo liền thoạt hiện đến trời Đao Lợi hỏi. Trời Đao Lợi cũng đáp, tôi không biết được, nhưng trên tôi nữa có vị trời Diệm Ma có thể biết điều đó. Vị tỳ kheo liền đi đến hỏi, vị trời Diệm Ma cũng đáp, tôi cũng không biết, nhưng trên tôi nữa có vị trời Phạm Ca Di có thể biết được điều đó. Vị tỳ kheo thoạt đi đến Phạm Thiên hỏi, vị trời này cũng đáp, tôi không biết được, nhưng trên tôi còn có vị Đại Phạm Thiên Vương không ai sánh bằng, thống lãnh ngàn thế giới, giàu sang quyền quý, tự tại tự do, hay tạo hóa muôn loài, là cha mẹ chúng sanh, chỉ có ngài mới biết được tứ đại bởi tại đâu mà diệt hẳn thôi. Vị tỳ kheo liền hỏi, vị trời Đại Phạm Thiên ấy hiện ở đâu? Đáp, không biết ngài ở đâu, theo ý tôi xét thì ngài sẽ xuất hiện không lâu. Quả nhiên không bao lâu, bỗng thấy Đại Phạm Thiên xuất hiện, vị tỳ kheo liền đến hỏi, thân tứ đại này do đâu diệt hẳn? Đại Phạm Thiên đáp, ta Đại Phạm Thiên không ai sánh bằng, thống lãnh cả ngàn thế giới, giàu sang quyền quý, tự tại tự do, hay tạo hóa muôn loài, ta là cha mẹ của chúng sanh. Vị tỳ kheo nói, tôi không hỏi việc đó, tôi chỉ hỏi tứ đại do đâu diệt hẳn mà thôi. Đại Phạm Thiên vẫn đáp, ta Đại Phạm Thiên không ai sánh bằng, thống lãnh cả ngàn thế giới, giàu sang quyền quý, tự tại tự do, là cha mẹ chúng sanh, tạo hóa muôn loài. Vị tỳ kheo lại hỏi, tôi không hỏi điều đó, tôi chỉ hỏi tứ đại do đâu diệt hẳn thôi. Vị tỳ kheo hỏi tới ba lần như vậy mà Đại Phạm Thiên vẫn không đáp được. Mới nắm tay mặt vị tỳ kheo dắt tới chỗ vắng nói, các Phạm Thiên ở đây đều tôn ta là kẻ trí tuệ bậc nhất, không điều chi không biết, nên ta không thể ở giữa họ mà trả lời thẳng với ngươi rằng, ta không hay không biết tứ đại do đâu được diệt hẳn. Giả ngươi sao dốt nát, bỏ Đức Như Lai mà tìm đến chư thiên để hỏi việc đó. Ngươi nên trở lại thưa hỏi Đức Như Lai. Như Lai hiện ngự tại giường ông cấp cô độc nước Xá Vệ, ngươi hãy đến đó thưa hỏi gấp đi. Vị tỳ kheo bỗng biến mất từ cõi Phạm Thiên, nhanh như thời gian kẻ tráng sĩ co duỗi cánh tay, hiện đến giường cấp cô độc, vào đảnh lễ Đức Như Lai, rồi ngồi lại một bên, bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, thân tứ đại này do đâu diệt hẳn? Phật liền bảo, này ông tỳ kheo, ví như người lái buôn nọ mang con chim ưng vào biển, thả đó, chim bay giữa hư không khắp nước Nam, Bắc, Đông, Tây. Nếu gặp lục địa thì nó đậu xuống, còn không gặp lục địa thì nó trở lại đậu vào thuyền. Này tỳ kheo, người này cũng như thế, đi cho đến Phạm Thiên để hỏi điều ý, khi không được rồi mới trở lại hỏi ta. Ta sẽ dạy cho ngươi hiểu nghĩa đó. Phật liền dạy bài kệ: Do đâu không tứ đại, đất nước gió lửa diệt. Do đâu không thô tế, già dài vắng tốt xấu. Do đâu không danh sắc, diệt hẳn khôn dư thừa. Nên đáp: thức vô hình, vô lượng tự sáng soi. Thức diệt thì tứ đại diệt, thô tế tốt xấu đều diệt. Và nếu danh sắc diệt thì thức diệt và hết thảy đều diệt. Trưởng giả kiên cố bạch Phật: Vị tỳ kheo đó tên gì, làm sao nhớ? Phật dạy: Vị tỳ kheo ấy tên A Thất Dĩ, nên nhớ như thế. Kiên cố trưởng giả nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Phần 3. Kinh Lõa Hình Phạm Chí thứ 6. Người được mệnh danh là Sa Môn hay Bà La Môn cốt ở chỗ dứt trừ phiền não, chứ không do hình thức khổ hạnh suông. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ngụ tại Kim Bàn Lộc Giả thuộc nước Dĩ Nhã cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Lúc đó có ông Phạm Chí Lõa Hình dòng Ca Diếp đến chào hỏi Phật rồi ngồi một bên và thưa rằng: Tôi nghe người ta nói Đức Cù Đàm chê hết các pháp tế tự, chê hết các người tu khổ hạnh cho là nhơ úy, không biết lời nói đó có đúng hay không, hay là họ du khống Cù Đàm. Phật dạy: Này Ca Diếp, ngươi nói lời ấy không đúng pháp, nói không thành thật, nói du cho ta. Vì ta thấy rõ số người khổ hạnh hoặc ưa làm khổ hạnh, sau khi chết có kẻ sinh vào địa ngục, cũng có kẻ sinh lên quái trời. Ca Diếp nghĩ sau: Ta đã thấy rõ chỗ thọ báo cho người tu khổ hạnh như thế nào, ta lại chê tất cả người tu khổ hạnh nhơ uế ư? Rõ ràng điều ta nói phải thì kia nói quấy, điều ta nói quấy kia lại nói phải. Này Ca Diếp, có những pháp mà ta và Bà La Môn đồng nhau, cũng có những pháp mà ta và Bà La Môn không đồng nhau. Pháp không đồng nhau tức là pháp mà ta gạt ra ngoài, không nhận vào trong giáo pháp của ta. Này Ca Diếp, nếu kẻ thức giả khi họ nghĩ rằng giữa Sa Môn Cù Đàm và Bà La Môn ai đủ sức diệt trừ các pháp bất thiện, hắc ám, uế trược, phi hiền thánh, ắt họ sẽ thấy rõ chỉ Sa Môn Cù Đàm và các đệ tử mới diệt tận những pháp bất thiện ấy thôi. Nếu kẻ thức giả lại nghĩ rằng giữa Sa Môn Cù Đàm và Bà La Môn ai đủ sức tu hành tinh tiến các pháp lành, thanh bạch, di diệu, hiền thánh, ắt họ lại thấy rõ chỉ Sa Môn Cù Đàm và các đệ tử mới đủ sức tinh tiến tu hành các thiện pháp ấy thôi. Vì vậy, nên đối với việc đoạn ác tu thiện, ta có tiếng tâm hơn. Này Ca Diếp, có đạo và có dấu đạo, mà vị tỳ kheo nào có tu tập theo mới nhận thấy Sa Môn Cù Đàm nói đúng thời, đúng thật, đúng nghĩa, đúng pháp, đúng luật. Thế nào là đạo, thế nào là dấu đạo? Ấy là hàng tỳ kheo tu theo niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tấn giác ý, hỷ giác ý, khinh an giác ý, định giác ý và xả giác ý. Nhờ nương vào đó mà được an nghỉ, vô dục và giải thoát. Ca Diếp thưa, Đức Cù Đàm chỉ có đạo và giấu đạo, nhưng phải có khổ hạnh nữa mới được gọi là Sa Môn và Bà La Môn. Phật dạy, này Ca Diếp, những người tu đạo lõa thể như các ông chỉ dùng vô số cách thức hành hạ thân xác, chữ giới pháp không đủ, kiến thức không đủ, không tu tập chuyên cần, cũng không phổ cập được. Ca Diếp thưa, thế nào là đủ giới luật, đủ kiến thức mà lại hơn cả lối tu khổ hạnh. Phật dạy, giả như trong thời có Phật ra đời, người nào ở chỗ thanh vắng, tinh cần, chuyên tâm, không phóng túng, thì nhờ đó họ được an vui trong hiện tại, ấy là đủ giới, đủ kiến. Phật dạy, này Ca Diếp, đó là pháp không cộng đồng với thế gian, là pháp của Sa Môn, chứ Bà La Môn thì rất khó. Vì đến như hàng nữ cư sĩ cũng có thể tu theo cách lõa hình, dùng vô số cách thức hành hạ xác thân như Bà La Môn các ông, nhưng họ khó mà biết được tâm mình có sân hay không sân, có hận hay không hận, có ác độc hay không ác độc. Nếu ai biết được tâm mình thì dù Sa Môn hay Bà La Môn đều không có chi khó cả. Ca Diếp lại hỏi, thế nào là đủ giới, đủ kiến một cách cao thượng hơn nữa? Phật dạy, ấy tức hàng tỳ kheo tu về tâm tam muội, chứng được tam minh, diệt trừ si ám, phát sinh trí tuệ vô lậu, và muốn được như vậy, phải nhờ ở chỗ thanh vắng, tinh cần chuyên niệm không phóng túng. Ca Diếp lại thưa, vẫn biết đủ giới, đủ kiến như thế rồi, nhưng pháp khổ hạnh của Sa Môn, Bà La Môn thì khó lắm, đến nỗi chính hàng Sa Môn, Bà La Môn cũng không biết được. Phật dạy, pháp ấy dẫu hàng nam cư sĩ cũng làm được, họ có thể tự hào rằng, ngày nay ta cởi hết áo chăn để lõa hình, dùng đủ mọi cách hành hạ xác thân, nhưng không thể vì làm như thế mà gọi họ là Sa Môn hay Bà La Môn được. Nếu chỉ khổ hạnh như thế mà gọi được, thì không nên nói địa vị Sa Môn, Bà La Môn rất khó làm, nhưng không vì lối tu khổ hạnh ấy mà được gọi là Sa Môn, Bà La Môn, nên mới nói Sa Môn, Bà La Môn khó làm. Này Ca Diếp, xưa kia có một lần, ta ở động Thất Diệp, thành La Duyệt Kỳ, giảng về pháp khổ hạnh thanh tịnh cho ông Ni Câu Đà Phạm Chí nghe. Sau đó, ông sinh tâm hoan hỷ, với một lòng tin thanh tịnh, ông cúng dường, tán thán ta một cách hết sức. Ca Diếp thưa, ai mà không hết sức hoan hỷ, tin tưởng, cúng dường, tán thán Đức Cụ Đàm. Chính tôi cũng vậy, nay tôi xin quy y Phật. Phật dạy, tất cả các giới pháp thế gian còn không thể sánh bằng giới pháp tăng thượng này, huống làm sao hơn được. Tất cả các trí tuệ tam muội, tri kiến giải thoát, trí tuệ giải thoát còn không thể sánh bằng trí tuệ tam muội, tri kiến giải thoát, trí tuệ giải thoát này huống làm sao hơn được. Này Ca Diếp, Như Lai cũng có hiệu là sư tử, vì khi Như Lai quảng truyền giáo pháp ra giữa đại chúng thì tự tại vô úy như sư tử ở rừng. Thế nào Ca Diếp, ông có nghĩ khi Như Lai cất tiếng sư tử không hùng dũng ư, không ở giữa đại chúng ư, không thể thuyết pháp ư, hay khi Như Lai thuyết pháp thính chúng không nhất tâm nghe ư, hoặc nghe mà không hoan hỷ tín thọ tu hành ư, hoặc cúng dường mà không phát tâm cắt tóc xuất gia ư, hoặc có xuất gia mà không chứng quả an ổn niết bàn ư? Này Ca Diếp, ông chớ nghĩ như vậy, vì Như Lai từng ở giữa đại chúng hùng dũng vô úy, ở giữa đại chúng thuyết pháp và có nhiều người xuất gia chứng quả. Ca Diếp liền bạch Phật, nay tôi có thể xuất gia thọ giới cụ túc ở trong giáo pháp được không? Phật dạy, hàng vị học muốn xuất gia tu theo pháp ta phải trải qua 4 tháng để xem xét, nếu hợp ý chúng tăng thì được xuất gia thọ giới, nhưng còn tùy người, chứ không phải ai cũng theo lệ đó. Ca Diếp thưa, tôi có thể ở trong Phật pháp 4 năm để chúng tăng xem xét, sau mới xuất gia. Phật dạy, như ta đã nói, điều đó còn tùy căn cơ của mỗi người. Ca Diếp liền được xuất gia thọ giới, đem lòng tin thanh tịnh, tu các phạm hạnh cao thượng, và ngay trong hiện tại chứng được A-la-hán. Ca Diếp nghe Phật dạy xong, hoan